Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, nếu như, ta muốn làm chủ đây. Nghe Trình Diệc Phi vừa nói như vậy, cô Phi Yến bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được, bản thân trúng hắn cái bẫy. Nàng vừa mới nói cả một đời không gả, cũng không phải cả một đời không lấy chồng, mà là cả một đời đều không muốn gả cho hắn nha. Hắn cố ý hiểu lầm, cô Phi Yến tức giận đến đều không muốn giải thích, quăng hắn một cái liếc mắt. Vô lại, Trình Diệc Phi khóe miệng dương cười, làm cho người không phân biệt được hắn là nói đùa, vẫn là chăm chỉ. Cô Phi Yến đột nhiên nhón chân lên đến, nắm được hắn cái cằm, không cho phép. Hắn cười, Trình Diệc Phi, Trình Đại Tướng Quân, ngươi nghiêm túc một chút, được không? Trình Diệc Phi rốt cục cũng nghiêm túc, tiểu dược nữ, đối với ngươi, ta sợ là từ vừa mới bắt đầu liền là nghiêm túc. Ngươi không gả, ta có thể đợi, bao, lâu, ta đều chờ. Cô Phi Yến tức giận sau khi, mười phần bất đắc dĩ, thế nhưng là, nàng như cũ, không nể mặt mũi. Chuyện tình cảm, từ trước đến nay là không thể nể mặt. Nàng nói, Trình Diệc Phi, ta không muốn gả ngươi, cả một đời đều không muốn. Trình Diệc Phi như vậy kiệt ngạo người, lại một chút cũng không tức giận, ngay cả xấu hổ đều không có. Hắn nói, ngươi năm nay 18, cả một đời còn rất dài. Hà, tất đem lời nói tuyệt. Có lẽ, ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý đây. Cô Phi Yến buông hắn ra cái cằm, nói, đúng rồi nha, cả một đời còn rất dài. Có lẽ, ngày nào đó ngươi cũng thay đổi chủ ý không đợi ta đây. Ngươi hà tất làm loại này hứa hẹn? Trình Diệc Phi sững sờ, lập tức ha ha cười ha ha. Tiểu dược nữ, ngươi làm sao thông minh như vậy? Nếu không, chúng ta đánh cược một lần. Liền cược, chúng ta, người nào trước thay đổi chủ ý? Cô Phi Yến một chút hứng thú đều không có, mặt lạnh lấy, nghĩ đuổi người. Trình Diệc Phi lại nói, ngươi nếu trước thay đổi chủ ý, gả cho ta cũng được. Ta nếu trước thay đổi chủ ý, cả một đời không cưới. Cô Phi Yến thông minh như vậy người, đều sắp bị hắn quấn hôn mê. Nàng lờ đi hắn, quay người vào nhà, nàng xem thấy cô nhị gia cùng vương phu nhân, một chút đều không khách khí. Ta hôn sự, các ngươi không làm chủ được. Xính lễ, toàn bộ đều lui. Nàng nói xong, ra vẻ phiền chán hướng Lâm phu nhân liếc, nói ra, Lâm lão phu nhân, Trình đại tướng quân hai chân khôi phục, chúng ta cũng coi như hai bên thỏa thuận xong, xưa đâu bằng nay, bây giờ ta là cao quý đại dược sư, lại là thần nông cốc vinh dự xử lý công việc. Trình gia, ta còn thực sự không nhìn chúng. Nàng nói xong, cố ý khẽ hừ một tiếng mới xoay người rời đi. Lâm lão phu nhân trợn mắt há hốc mồm, cho dù là ưa thích, lại cảm kích cô Phi Yến, nàng cũng đều chịu không được loại này cự tuyệt nha. Cái này cự tuyệt đối với nàng tới nói, quả thực là vũ nhục. Lâm lão phu nhân nhìn một chút cô nhị gia cùng vương phu nhân, lại nhìn cửa, một chút Trình Diệc Phi, tức giận đến lời đều không nói được, phẩy tay áo bỏ đi. Trình Diệc Phi có chút khóc cười không được, vội vàng đuổi theo. Hắn không thể không thừa nhận tiểu dược nữ nhạy bén, nàng không làm gì được hắn, thế mà từ mẫu thân cái này hạ thủ. Trình Diệc Phi cùng Lâm lão phu nhân vừa đi, cô nhị gia cùng vương phu nhân nhìn xem cả phòng bảo dương, tâm thương yêu không dứt. Bọn họ cũng không có chú ý đến một đạo hắc ảnh từ phong hoa đường cửa lớn lướt qua. Cô Phi Yến kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại giao hoa các, nàng đóng cửa phòng, mệt được đều không muốn động, chỉ dựa vào ở trên cửa phòng nhổ ngụm chọc khí. Một lát sau, nàng mới bớt đau, thẳng cười hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, mặc dù tình trạng kiệt sức, có thể tổng tới nói vẫn là đáng giá vui vẻ. Chí ít, ở chú trọng này, thân phận, thế giới, nàng có là đủ khiến đa số người kiêng kỵ thân phận đôi. Cô Phi Yến cầm lấy tiểu dược đỉnh đến, nhẹ nhàng sờ lên, nàng ở trong lòng, nói, tiểu dược đỉnh, ngươi chờ một chút, đợi ta giữ cửa đường đều trải rộng, ra, nhất định có thể tra được băng hải cùng sư phụ bí mật. Cô Phi Yến đang âm thầm tính toán, phía sau liền truyền đến tiếng đập cửa, nàng chỉ coi là cô nhị gia đi tìm đến, nàng không vui nói. Ta cuối cùng nói, một lần, ta hôn sự, ngươi không làm chủ được. Đừng tới phiền ta, ai biết, ngoài cửa người lại nói. Nếu như, ta nhất định phải làm chủ đây. Thanh âm này rõ ràng là Dịch Thanh qua. Chỉ là, vẫn như cũ trầm thấp được phi. Thường dễ nghe, cô Phi Yến dọa đi kém chút đem tiểu dược đỉnh ném. May mắn, tiểu dược đỉnh là... thắt ở nàng trên lưng, nàng liền vội vàng xoay người mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa người, thân hình cao, lớn, một bộ đồ đen trang phục, mặt mang trắng bạc mặt nạ, ở trong màn đêm, cả, người lộ ra cô lạnh mà thần bí, cô Phi Yến thốt ra, thối khối băng, là, người đến chính là ngụy trang quân cửu thần, hắn về thành sau đó, cũng... không trở về Tĩnh Vương phủ, mà là trực tiếp tới cô gia. Quân Cửu Thần nhanh chân vào nhà, tiện tay đóng cửa, hắn đem lầu các này đánh giá một phen, phát hiện lầu các này tuy nhỏ, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ. Dưới lầu một phân thành hai, là phòng trà cùng thư phòng, trên lầu hẳn là phòng ngủ, hắn lần đầu tiên tới, lại một chút đều không khách khí. Thậm chí đảo khách, thành chủ, hắn ở bàn trà vừa cho cô Phi Yến rót một chén nước. Ra hiệu cô Phi, Yến đi hoa, cô Phi Yến khiêu mi đánh giá hắn. Trong lòng âm thầm may mắn, nàng vừa mới còn, muốn tắm một cái, may mắn không vừa trở về liền lập tức ngâm. Nếu không lại, muốn bị gia hỏa này chiếm tiện nghi. Nàng cảnh giác giữ một khoảng cách, tức giận hỏi. Người nhất định phải nửa đêm tới sao? Quân Cửu Thần nhắc nhở. Ta gõ cửa. Một hồi trước ở Tĩnh Vương phủ Minh Nguyệt cư, nàng yêu cầu hắn gõ cửa. Cô Phi Yến tức khắc không biết làm sao trả lời, vội vàng nói sang chuyện khác. Người tìm ta làm gì? Có băng hải tin tức sao? Quân Cửu Thần hỏi ngược lại. Một tháng, cái kia tờ phương thuốc ngươi có thể suy nghĩ hiểu. Một tháng này, cô Phi Yến bận đến vừa mới có thể nghỉ khẩu khí. Phương thuốc kia vẫn còn giấu ở nàng trong tay áo đây. Nàng cũng không áy náy tâm, cò kè mặc cả lên. Ngươi nếu trước giờ nói cho ta băng hải tin tức, có lẽ ta hiện tại liền có thể suy nghĩ ra được. Nếu không, còn phải lại hao tổn hơn nửa tháng. Quân Cửu Thần không nói chuyện, vẫy tay lấy đó nàng đi qua. Cô Phi Yến đại hỉ, cho là hắn thực sự là mang theo băng hải tin tức. Nàng vội vàng đến gần, ai biết Quân Cửu Thần lại nghiêm túc quan sát mặt nàng đến hỏi. Đánh nhau? Cô Phi Yến không nghĩ đến hắn liền nhanh như vậy biết rõ chuyện này. Nàng phải tránh, Quân Cửu Thần lại đột nhiên nắm được nàng cái cằm, buộc nàng ngẩng đầu. Nàng đang muốn mở ra tay hắn, hắn lại lạnh giọng, đừng động. Nàng cũng không có như vậy thuận theo, vẫn là giãy giụa. Quân Cửu Thần giam cấm nàng cái cằm, một cái tay khác đột nhiên giải khai nàng cổ áo. Đừng động, ta xem một chút vết thương. Cô Phi Yến cổ áo một rộng mở liền giật mình, không còn dám giãy giụa. Mấy lần vết xe đổ nói cho nàng, nàng là không lay chuyển được ra hỏa này, lại cử động mà nói, hậu quả khó dò. Quân Cửu Thần cũng chỉ giải khai nàng một cái nút thắt, nghiêm túc xem xét cổ nàng, phía trên vết chảo cũng không có xuống chút nữa. Rất nhanh, hắn liền kéo tay nàng, vén tay áo lên xem xét. Như hắn sở liệu, cô Phi Yến trên hai tay cũng có chảo thương, mặc dù không nhiều, lại làm cho hắn thấy thế nào đều chói mắt. Hắn không vui hỏi, đều một ngày còn không bôi dược, trên mặt tổn thương cô Phi Yến sớm trong cung liền xử lý xong, bây giờ là một chút dấu vết đều không nhìn ra được. Về phần cổ và cánh tay tổn thương, kỳ thật rất nhẹ, chính nàng đều không phát giác được. Nhìn xem quân cửu thần tức giận bộ dáng, nguyên bản còn có chút khẩn trương cô Phi Yến trong lòng lại không tự giác yên tĩnh trở lại. Nàng trong lòng nổi lên một vòng lạ lẫm lại có quen thuộc tình cảm, chính mình cũng không nói rõ được, cũng không tả rõ được là cái gì. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.